cao nhìn là úa rụng lác đác bên sông, mây bay về viện sư gợi tiếc nhớ bâng khuâng. Thương ai người chiến sĩ vì đất nước quê hương ra đi chốn xa trường, vui kiếp bông sương. Thương ai ngoài sương gió đời linh chiến gian lao, đêm đêm nhìn tay súng lòng nghĩ tới mai sau. Thương ai vì sông núi mà khoác lấy chính ý, thương ai vẫn thương ai, thương ai đã thương ai rồi. Dù tháng năm dần trôi, dù lá hoa tàn phai, như bướm vẫn thương hoa, thương ai vẫn thương ai, thương ai lòng mong ước ngày sông cũ yên vui, mênh mang tình non nước đường lối cũ trăng soi. Hoa xuân tràn khắp lối đẹp tình thắm lên môi, thương ai vẫn thương hoài hết kiếp không phai. Anh đi về nơi ấy tìm những phút vui xưa, trong nhau mà không nói lòng hết thấy vơ vơ. Anh đi về nơi ấy tìm hình bóng em thơ, thương ai mãi thương ai. Mây bay về viện sư gợi tiếc nhớ bâng khuâng. Thương ai người chiến sĩ vì đất nước quê hương ra đi chốn xa trường, vui kiếp phong sương. Thương ai ngoài sương gió đời linh chiến gian lao, đêm đêm nhìn tay súng lòng nghĩ tới mai sau. Thương ai vì sông núi mà khoác lấy chính ý, thương ai vẫn thương ai, thương ai đã thương ai rồi. Dù tháng năm dần trôi, dù lá hoa tàn phai, lòng này vẫn như thương ai, thương ai. Gió vẫn thương trăng, như bướm vẫn thương hoa, thương ai vẫn thương ai hoài. Thương ai lòng mong ước ngày sông cũ yên vui, mênh mang tình non nước đường lối cũ trăng soi. Hoa xuân tràn khắp lối